Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 946, chương 947, không thấy rõ. Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại, tâm như gương sáng, nghĩ mình đã ở ngoài ngàn dặm, gang tấc chỉ ở khoảng cách một bước. Đột nhiên tâm hữu sở động, đơn giản tùy ý bước ra một bước, hắn cảm giác mình thật giống như vượt qua dòng sông thời gian, xuyên qua vô số thời gian và năm tháng, đến một cái lộ ra sát cơ địa phương. Một đôi tinh thần con ngươi mở ra, Lâm Tiêu nhìn trước mắt Ngọc Tuyền Sơn Trang, vài cái chữ to đỏ nhạt mà lại nhiếp nhân tâm phách. Không đơn giản, không đơn giản. Màu đỏ sậm cửa đóng chặt đến, trên cửa kề sát vào hai bức họa, một bộ là đến từ Cửu U Tà Thần, một cái khác phó là đến từ kia trên 9 tầng trời thánh nhân. Hai đến cách cửa hướng tới, tựa hồ có nghĩa là thần ma chi địa vĩnh viễn không bao giờ phạm. Lâm Tiêu tâm thần bị hấp dẫn vào trong, ngay cả hắn thiên giới chí tôn đều không cách nào ngăn cản số lượng. Loại kia siêu thoát thế giới lực lượng, hình ảnh thay đổi trong nháy mắt. Lâm Tiêu phát hiện mình bị đặt mình trong ở một cái khói mù bao phủ trên đất bằng. Không gian an tĩnh dị thường, tựa hồ đang nổi lên. Đột nhiên một hồi lực lượng khổng lồ truyền đến, đó là một cái hỏa cầu. Bên trong có đến hủy thiên diệt địa lực lượng, trực tiếp xuyên qua Lâm Tiêu thân thể, hướng về đối diện mà đi. Chỉ một thoáng, thế giới sáng lên, Lâm Tiêu rốt cuộc thấy rõ tất cả. Đó là một chủng tộc cùng một chủng tộc khác thuộc về vào lúc chiến đấu. Thần tộc cùng ma tộc, đại quân một lần quấn quýt lấy nhau. Tử vong chỉ là một cái con số, bởi vì trên mặt đất thi thể đều hóa thành khói xanh tiêu tán. Cũng không biết là trở lại thần tuổi thơ vẫn là ma địa ngục. Không gian rung rung, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác một luồng lực hút muốn đem hắn lôi đi. Theo sau cảm giác trời đất quay cuồng, thời gian xuyên qua, khi hắn một lần nữa khi mở mắt ra sau khi đã nhìn thấy trước người mình đứng ở một cái hồng y nhân. Mơ hồ ánh mắt nhìn không rõ lắm hồng y nhân gương mặt. Lâm Tiêu dụi dụi con mắt, đợi tầm mắt khôi phục sau đó nhìn đi thời điểm. Phát hiện người đã trải qua không thấy. Kỳ quái, người này cứu mình, làm sao lại đi? Bỗng nhiên một cái thanh âm tại trong đầu hắn nổ vang. Người trẻ tuổi, linh hồn ngươi tựa hồ bị lực lượng gì phong ấn. Nhưng mà có thể thấy được, đây không phải là rõ ràng ngươi. Trên cửa bức họa kia, nếu mà ngươi không giải khai mình phong ấn cũng không cần coi lại. Đối với ngươi không có lợi. Là cái thanh âm kia, cái kia quát lui điều khiển dã thú tiếng người thanh âm. Nếu mà không có đoán sai người này chính là Ngọc Tuyền Trang chủ. Lâm Tiêu trong lòng nghĩ, giữa lúc Lâm Tiêu muốn tiến vào Ngọc Tuyền Trang thời điểm, đại môn lại đóng lại, suýt chút nữa đụng vào lỗ mũi mình, dẫn đến Lâm Tiêu muốn nổi gióa. Chỗ này không phải ngươi có thể đến, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Tin tưởng không lâu tương lai, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Ngọc Tuyền Trang chủ âm thanh rất tự nhiên, cũng rất hiền lành, chính là không biết là người vẫn là yêu, hay hoặc là ma, ta làm sao có thể muốn đi ra ngoài. Những lời này tại Lâm Tiêu trong đầu nổi lên một lúc lâu. Thẳng đến mình đã được đưa đến một cái địa phương xa lạ. Nhân tộc đại bản doanh, mở mắt ra Lâm Tiêu. Nhìn thấy trên trời kia sáng tỏ trăng sáng, nhíu mày một cái, trong lòng suy nghĩ, làm sao vẫn ban đêm, chẳng lẽ cái này trong bí cảnh mặt liền không có ban ngày sao? Lúc này Lâm Tiêu tại trong đồng cỏ, thảo rất cao, một người nếu mà nằm ở bên trong là căn bản không phát hiện được nơi này có người. Trừ phi ngươi đến gần nhìn. Đột nhiên một hồi làm cho lòng người dặm ngứa ngáy âm thanh từ đàng xa truyền ra. Đó là tình yêu nam nữ âm thanh. Rất rõ ràng bên cạnh liền có một đống cô nam quả nữ đang làm ngượng ngùng chuyện. Lâm Tiêu cảm giác mình đứng ở chỗ này là cỡ nào cô độc. tâm lý không ngừng mắng cái kia Ngọc Tuyền trang chủ, đem mình đưa tới chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy liền gặp. Sư muội, nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị người phát hiện chúng ta tại đây làm gì đó mà nói. Âm thanh một người nam nhân từ bên cạnh truyền ra, chán ghét, còn không phải ngươi muốn người ta mới đến nơi này sao? Một cái giọng nữ túa ra á, thẹn thùng lóc cóc nói ra. Lâm Tiêu không để ý đến hai người này, hướng về người trước mặt tộc đại bản doanh đi tới. Đây là một tòa thành trì cự đại, bên trong phần lớn đều là một ít đại thế lực môn nhân, mà nhiều chút đại thế lực hạ môn phái đệ tử lui tới tiến tới là truyền tống trận. Thái cổ trong di tích mặt quá nhiều nhân tố không ổn định. Những cái kia tam giáo cửu lưu người vào đây chỉ có thể làm cho này dặm thổ nhưỡng gia tăng phì nhiều chất dinh dưỡng. A, có người, vừa mới có người vẫn nhìn chúng ta. Nữ nhân sắc nhọn kêu thành tiếng, bởi vì hắn nghe được một người đi ngang qua âm thanh. Thanh âm nữ nhân phi thường chói tai, nhưng mà Lâm Tiêu đã không nghe được. Lúc này Lâm Tiêu lấy ra cửu nguyên cung đệ tử chân truyền lệnh bài, đại biểu kỳ thân phận chắc tuyệt. Ở phía trước cái kia đại bản doanh đứng ở cửa hai người đệ tử, nhìn quần áo trang phục cũng biết là cửu nguyên cung đệ tử. Hai người nhìn thấy Lâm Tiêu đến nơi, mới bắt đầu còn tưởng rằng là tông môn nào đệ tử. Đang nhìn đến Lâm Tiêu bên hông ngọc bài sau đó, mới biết nguyên lai là cửu nguyên cung sư huynh. Sư huynh, hai người cung cung kính kính hô một tiếng, nhất thời liền đem Lâm Tiêu kêu trong lòng nở hoa. Một tiếng sư huynh để cho Lâm Tiêu hiểu được vô cùng. Đều đã bao nhiêu năm, thật lâu không có cảm giác này rồi. Tựa hồ trở lại lúc ban đầu niên đại, lúc đó mình vẫn là như vậy nhỏ yếu. Cũng là lần đầu tiên tiến nhập tông môn, cũng là lần đầu tiên có người lấy sư huynh xưng hô hắn. Lâm Tiêu hướng về phía mấy người gật đầu một cái, ngông nghênh đi vào thành trì. Ngươi đã nhìn ra sao? Hắn là cái nào đầu phong sư huynh? Ta căn bản không nhận biết. Một cái trong đó cửu nguyên cung đệ tử hỏi, mấy người khác cũng là lắc lắc đầu. Lâm Tiêu đâu để ý ngươi những này, liếc mắt nhìn một chút, liền không còn có để ý tới. Thành trì rất lớn, tại đây không có gì môn phái nhỏ, có thể đi vào cái này đại bản doanh ít ỏi hàng ra. Toàn bộ đều là ở trên thế giới này có là số má. Các đại thế gia, ẩn thế gia tộc, hải ngoại tông môn, bất ngờ tại đây, cho nên tại nơi này đã có một cái quy củ bất thành văn. Chính là phàm là tại đây tông môn cùng tông môn đệ tử không được phát sinh bất luận cái gì chém giết sự tình, nếu không đem hợp nhau tấn công. Lâm Tiêu một mình đi tại thành trì trên đường chính, hắn hiện tại duy nhất phải làm là được tìm đến mình môn phái chỗ ở. Tránh ra, tránh ra, một cái ngự kiếm phi hành nữ nhân giẫm ở một thanh phi kiếm trên, loạng choạng hướng về Lâm Tiêu phương hướng đánh tới, dọc theo đường đi hô tới quát lui. Lâm Tiêu nghe được âm thanh vừa quay đầu lại, vừa lúc có đúng lúc hay không liền bị nữ tử đụng vào nhau. Lăn xuống mà, bản năng phản ứng Lâm Tiêu thoáng cái liền ôm lấy nữ tử. Bởi vì quán tính, hai người môi chỉ đơn giản như vậy tẩy rồi tia lửa. Lăn trên mặt đất rồi mấy vòng, mới thẳng xuống tới, bốn con mắt ngươi nhìn ta, ta xem ngươi. Nữ tử tựa hồ phản ứng lại, kêu lên sợ hãi. A, bát, một bạt tay tát tại Lâm Tiêu trên mặt, khiến cho Lâm Tiêu ù ù cạc cạc. Mình chính là một cái đi ngang qua, bản thân ngươi đụng vào, còn đoạt ta nụ hôn đầu tiên, còn đánh ta, hoàn toàn không thể nói lý. Ngươi đụng ta, còn đánh ta, ngươi nữ nhân này, có bị bệnh không? Lâm Tiêu có chút hơi giận nói ra. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.